Kiều thê như vân, chương 502, cãi nhau trên chiều, góc truyện audio.com, người gọi là Lô Đại Nhân mang một bộ dạng đáng tiếc nói. Giết họ Thẩm mới là xong hết mọi chuyện, hiện tại, hắn còn sống, trong lòng luôn không bỏ xuống được. Thôi Chí cười cười, nói, Phúc Kiến Lộ, người nào không phải là người của chúng ta. Yên tâm, họ Thẩm ở lại nơi đó, cũng chỉ là con ruồi không đầu, Khâm Sai. Khâm Sai, cho dù hắn nhận được mệnh lệnh của Hoàng thượng cũng phải có người nghe lời mới có tác dụng, huống hồ. Lão Phu cũng không có ý định lại để cho hắn ở lại Phúc Kiến Đường. Lô Đại Nhân nói, thôi Đại Nhân hẳn là đã có ý định, thôi Chí lạnh nhạt nói. Hải tặc tập kích cảng, chuyện này quá lớn, nhất định phải nghị sự triều đình, mấy chục năm qua tất cả bến cảng Đại Tống ta không xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao họ Thẩm vừa đến Phúc Kiến Lộ, liền xảy ra việc đó. Ánh mắt Lô Đại Nhân sáng lên, nói. Hạ quan hiểu, ý của Thôi Đại Nhân là chúng ta cắn chết việc họ Thẩm đến Tuyền Châu, về sau khiến thương nhân người dân oán thán, đến nỗi khơi dậy loạn lạc. Hắn bừa bãi như vậy, làm một ít thương nhân bí quá hóa liều, cấu kết hải tặc tập kích Tuyền Châu. Thôi Chí cười nói, đại khái chính là vậy, chỉ cần miệng nhiều người, nói đến chảy cả vàng, hoàng thượng bên kia tất nhiên là phù hộ họ Thẩm, cũng không khỏi triệu hồi hắn về ủy thác quan to khác đi trấn an. Lô Đại Nhân trầm ngâm một chút nói. Chỉ là cấu kết hải tặc chính là thương nhân nào? Thôi Chí nói, cái này dễ dàng, tùy tiện nghĩ ra mấy người là được. Lô Đại Nhân, quan trọng nhất cũng là ngự sử đài các ngươi bên kia, ngự sử trung thừa Tằng Văn và họ Thẩm tương giao tâm đầu ý hợp, đến lúc đó, nhất định là muốn đè chuyện này xuống, ngươi là ngự sử đại phu, lực lượng ngang bằng với Tằng Văn, đến lúc đó, không thiếu được việc cầu ngươi ra mặt đánh võ đài cùng Tằng Văn. Lô Đại Nhân cười ha ha, nói. Cái này rất dễ dàng, hạ quan bằng bất cứ giá nào, cũng phải quần nhau cùng hắn. Thôi Chí nâng chung trà nhỏ lên, chậm rãi mà nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói. Đại khái ý tứ chính là chỗ này, bản quan còn muốn cùng Lô Đại Nhân từ từ uống một ngụm trà, ai ngờ việc này lại đến đây, Lô Đại Nhân, chúng ta còn có công vụ, hôm nay cứ như vậy đã. Này bằng với là hạ lệnh trục khách rồi, Lô Đại Nhân cũng không nói cái gì, đứng lên chắp chắp tay, nói. Thôi Đại Nhân, hạ quan cáo từ. Lô Đại Nhân này chính là ngự sử đại phu Lô Lâm, Đại Tống thiết lập ngự sử đài cùng thiết lập ngự sử đại phu cùng ngự sử trung thừa theo như thân phận tự nhiên là ngự sử đại phu càng cao quý hơn, nhưng ở phía trong sự vụ, lại do ngự sử trung thừa thay quyền, quyền lợi giám sát không lớn, nhưng liên quan lại không nhỏ, triều đình thiết chí như vậy, kỳ thật là có ý tứ phân quyền, cho nên mỗi người nhậm chức đại phu và trung thừa tuy biểu hiện ra rất khách khí, nhưng sau lưng cũng muốn tranh giành quyền lực với nhau. Lô Lâm ra khỏi thôi phủ chui vào kiệu nhỏ chờ đón tại bên ngoài, nói với kiệu phu. Đi ngự sử đài, một lát sau, đến ngự sử đài, Lô Lâm đi vào, ngẫu nhiên đụng phải mấy ngự sử khách khí hành lễ, hắn mỉm cười chào hỏi cùng bọn họ, gặp được mấy người quen thuộc, không thiếu được việc dừng chân nói chuyện tào lao vài câu. Đợi vào công đường, thẳng vào tai thất hơi nghiêng, lập tức có quan lại nhỏ bưng chén trà nhỏ tới cho hắn, cười ha hà nói. Lô Đại Nhân đã dùng qua cơm chưa chưa? Làm sao lại tới sớm như vậy? Lô Lâm chỉ gật gật đầu, góc truyện audio.com, gọi quan lại nhỏ đi ra ngoài tiện tay lật xem vài công báo gần đây, bất chi bất giác các ngự sử dùng cơm xong cũng ảo ảo trở về làm công rồi, đúng lúc Tằng Văn tới, thấy Lô Lâm, chào hỏi cùng hắn, Lô Lâm cười ha hà mà nói với Tằng Văn. Tằng Đại Nhân, công báo Dương Châu bên kia gặp thủy tai, lão phu nhớ rõ Tằng Đại Nhân chính là người Dương Châu, như thế nào, nhà bên kia đã gửi đến thư báo bình an chưa? Chuyện này không thể chậm trễ được, phải sai người tin được trở lại xem xét mới tốt. Tằng Văn cười nói, hổ thẹn đã gọi người đi rồi, để Lô Đại Nhân quan tâm. Hai người nhìn nhau, cười một tiếng, đều tự ngồi trên hai cái bàn, liền không nói gì nữa, tiếp theo, liền có quan lại nhỏ siêu tập công báo gần đây đến. Tin tức đưa tới, hai người hai bên nhìn nhau một chút cùng xem, ngẫu nhiên đọc được tin tức gì đó, Lô Lâm ho khan một tiếng, liền bảo quan lại nhỏ truyền cho Tằng Văn nhìn, nghiêng đầu hỏi. Dĩnh Sương Phủ là phủ huyện Kinh Đô và vùng lân cận chi phủ dưới chân thiên tử không hợp pháp nhất định là phải buộc tội chuyện này ta tới vung bút đến lúc đó, không thiếu được việc mời Lô Đại Nhân tham khảo. Lô Lâm vuốt râu lại cười nói, lời này là như thế nào Tằng Đại Nhân tự chủ trương là được rồi, lão phu đến lúc đó ghi cái tên lên là được chẳng lẽ còn không tin được Tằng Đại Nhân sao? Tằng Văn liền cười tiếp tục ghi công văn, nhưng lúc này, Lô Lâm đột nhiên mãnh liệt vỗ bàn cả giận nói. Lẽ nào lại như vậy, làm sao lại xảy ra sự tình nghe rợn cả người bực này? Bình thường trong văn phòng nội đường, tất cả mọi người đều là người đọc sách, lại là đồng liêu, nhất chú ý chính là hòa hợp êm thấm, cho dù có tư oán, cũng sẽ không biểu hiện cái gì. Về phần đột nhiên đại phát giận, lại càng ít càng thêm ít, lúc này Lô Lâm đột nhiên giận tím mặt, lại làm cho ngự sử soạn công văn trong văn phòng không khỏi ngạc nhiên giơ con mắt lên, chăm chú liếc nhìn Lô Lâm. Con mắt Lô Lâm chuyển động, ánh mắt rơi vào một người ngự sử, nói. Lưu Khảm, chuyện lớn như vậy, vì sao ngươi không sớm trình lên? Hai thành thuế má của Đại Tống ta là ở trên ngành hàng hải, thuế má cảng Tuyền Châu càng là chiếm bốn thành mậu dịch trên biển, hôm nay xảy ra sự tình lớn như vậy, đủ để dao động quốc thể, ngươi hồ đồ rồi sao? Phía dưới quan viên gọi Lưu Khảm kia vốn liếc nhìn Tằng Văn liếc, thấy Tằng Văn ngồi thờ ơ lạnh nhạt, lại thong dong mà nhìn Lô Lâm, nói. Hạ quan cho rằng, việc này còn chưa rõ ràng, đợi điều tra sáng tỏ ngọn nguồn mới có thể kết luận, cho nên, chuyện này, cứ áp xuống đã. Lô Lâm cười lạnh nói, áp hay không áp, không phải ngươi nói là được, chuyện lớn như vậy, há có thể không dâng tấu chương lên trên. Triều đình nuôi dưỡng kẻ sĩ làm gì? Dứt lời, Lô Lâm ngồi xuống, lại khôi phục bộ dạng đạm mạc, cầm bút ghi chữ trên một tấu chương trống, phía dưới các ngự sử cố ý cúi đầu nhìn công báo và truyền báo các nơi, tâm tư lại đều đặt trong lời Lô Lâm vừa nói, ý tứ Lô Lâm vẫn chưa rõ sao. Đây cũng là muốn náo loạn chuyện này lên rồi, chỉ là lúc này đây, mũi nhọn chỉ hướng ai vậy? Thoáng thông minh một chút sẽ hiểu, Thẩm Ngạo đi Tuyền Châu, tiếp theo Tuyền Châu liền xảy ra sự tình lớn như vậy, cái này còn không phải rõ ràng rồi sao, lúc này đây, Lô Đại Nhân chỉ hướng đầu mâu về phía Thẩm Ngạo, Thẩm điên cuồng. Phàm là làm tại ngự sử đài, thật đúng là không có mấy người tâm tư đơn giản, nếu góc chuyện audio.com, đơn giản, cũng không lăn lộn được ở chỗ này, có mấy môn sinh tâm phúc của Lô Lâm, đã bắt đầu cầm bút ghi tấu chương buộc tội, phần lớn vẫn còn đang trông xem thế nào, có người liếc mắt nhìn hướng Tằng Văn bên kia, lập tức cười nhạt một tiếng. Lô Đại Nhân vừa nói câu kia kỳ thật chính là tỏ thái độ, để tự mọi người suy nghĩ. Tấu chương buộc tội đưa tới môn hạ, rất không thiếu, dùng Lô Lâm cầm đầu, 10 ngự sử phía dưới cùng một chỗ làm khó dễ, đầu mâu trực chỉ Thẩm Ngạo. Môn hạ tỉnh bên này không dám quyết định, đi tìm Thái Kinh thương lượng, Thái Kinh nhìn tấu chương, cũng không nói cái gì, nói. Lập tức đưa vào trong cung, tấu chương đưa vào, nhưng không có hiệu quả, một táng đá kích khởi ngàn tầng sóng như trong dự liệu, thậm chí, ngay cả một chút rung động cũng không xuất hiện, đợi trọn vẹn một ngày một đêm, trong nội cung đều không có tin tức. Nếu như có người đánh chạm kế tiếp, hơn nữa sự kiện Tuyền Châu bị tập kích truyền ra, mọi người cũng sẽ không thể không bận tâm, bệ bình không nói lời nào, cũng phải buộc tội Thẩm Ngạo. Tiếp theo, đưa tấu chương lên triều chính là Thôi Chí, lập tức bên trong lục bộ cửu khanh cũng đều có người ló đầu ra, tấu chương buộc tội như tuyết, bay thẳng vào cửa cung, ép tới mức làm cho người ta không thở nổi. Tuyền Châu bị tập kích xác thực là một đại sự kiện, so với Thiên Nhất dậy tạo phản tuy kém hơn một ít, nhưng nhiễu loạn lớn như vậy cũng nên có người chịu tiếng xấu thay cho người khác. Hiện tại đấu sức trong triều đình đang quay chung quanh nơi này, dùng Thôi Chí cầm đầu, mọi người cắn chết Thẩm Ngạo là đầu sỏ, hắn đến Tuyền Châu, làm nhiều người người oán trách đến nỗi sinh dân biến. Chỉ là lúc này, Tằng Văn bên kia cũng ngồi không yên, vẫn như cũ là tấu chương buộc tội, chỉ là buộc tội không phải Thẩm Ngạo, mà là cao thấp quan viên Tuyền Châu, dùng tội bọn hắn bỏ rơi nhiệm vụ, yêu cầu nghiêm trị. Đến trình độ này, tất cả đều muốn thánh tâm quyết đoán rồi, chỉ là bệ hạ không nói lời nào, ai cũng không có cách nào bắt bẻ hắn. Cứ như vậy, qua hai ngày rồi, cung vua rốt cuộc đã tới tin tức ngày 17 tháng 3, nghị sự triều đình. Một ngày này, sáng sớm, tất cả đại thần ba tỉnh tụ tập tại chính đức môn, theo cửa cung mở rộng ra, mọi người nối đuôi nhau mà vào trong giảng võ điện, Triệu Cát sớm đã chờ đã lâu, ngồi ngay ngắn ở sau bàn, không chút sứt mẻ. Mặt sau chu miệng, làm cho người ta không nhìn ra cái gì, chỉ có Triệu Cát biết trên mặt mình không hề có chút biểu tình, có một loại nghiền ngẫm không thể nắm lấy. Tuyền Châu truyền về tin tức Triệu Cát sớm đã biết được, hắn coi trọng nhất chính là Thẩm Ngạo ở nơi nào, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Về sau nghe nói không biết tung tích Triệu Cát đã có một chút vô cùng lo lắng rồi, nhưng đúng là vẫn còn cố gắng đợi, tên Thẩm Ngạo kia rất cơ linh, nào có dễ dàng chết như vậy. Thật sự chết, vậy cũng phải chết oanh oanh liệt liệt, nào có chuyện không thấy bóng dáng. Hôm nay nghị sự triều đình, đúng là nghị về Tuyền Châu. Triệu Cát không nói gì, đều để hai lớp triều thần nói chuyện đầu tiên chính là Lô Lâm, trong giảng võ điện thanh âm của hắn rất khí phách quanh quẩn xung quanh. Bệ hạ, Tuyền Châu là căn bản thuế má Đại Tống ta, tại sao mấy chục năm không thấy hải tặc, hết lần này tới lần khác tự nhiên hải tặc xâm chiếm lúc này. Thần thiết nghĩ, là vì Thẩm Ngạo. Góc chuyện audio.com, khâm mệnh đốc thúc Tuyền Châu ngành hàng hải không tốt, xin bệ hạ minh xét. Trong ban liền có người cười lạnh, nói, còn chưa tra xét lại ấn định có quan hệ cùng Thẩm Thái Phó. Lô Đại Nhân nói những lời này, chẳng phải là tự mâu thuẫn. Lô Lâm nhìn lại hướng Thanh Âm, nói chuyện lại là một ngự sử, ngay đương triều mà dám bác mặt mũi ngự sử đại phu, cái này thật là quá nhục nhã, liền xúc động nói. Muốn minh xét cũng phải triệu hồi Thẩm Ngạo trước, Thẩm Ngạo ở Tuyền Châu một ngày, Tuyền Châu liền gà chó không yên, nếu lại ở lại nơi đó, bừa bãi hành động, chẳng phải là dao động nền tảng lập quốc, muốn phá vỡ xã tắc. Lô Đại Nhân, đây là ý gì? Thanh tra ngành hàng hải cũng dao động nền tảng lập quốc, có phải là nói quá mức rồi? Lúc này đây, người đứng ra nói chuyện chính là Tằng Văn, Tằng Văn mặt không biểu tình từ từ nói. Thần cho rằng, ngành hàng hải thối nát đến tận đây, lại xuất hiện hải tặc tập kích càng như vậy, thì càng nên thanh tra, tuyệt đối không thể nuông chiều. Lô Lâm liếc nhìn Tằng Văn, cười ha ha nói. Thanh tra tất nhiên là phải thanh tra, nhưng Thẩm Thái Phó làm người vô cùng kiên cường, chính là dễ dàng gãy, còn cần ủy thác quan to khác đến an ủi. Tằng Văn nói, triều đình đã khâm mệnh Thẩm Đại Nhân đi, há có thể ủy thác người khác khác như thế, uy nghi triều đình ở đâu? Hai người ngươi một lời ta một câu, bắt đầu giao phong, đều là một bước cũng không nhường, loại biện luận này, vốn là trò hay sở trường của đám ngự sử, chỉ là, ngự sử đài bên này tự nhao nhao trước lại là sự tình hiếm thấy. Triệu Cát chỉ ngồi ở sau bàn, lạnh mắt nhìn, cũng không biểu lộ thái độ, lúc này ai chiếm thượng phong, phải xem mồm mép. Lúc này, Thôi Chí đột nhiên cất cao giọng nói. Bệ hạ, vi thần có việc muốn tấu. Triệu Cát thản nhiên nói. Thôi Ái Khanh cứ nói đừng ngại. Thôi Chí nói, Tuyền Châu chính là thiên hạ đệ nhất đại cảng, liên quan quá nhiều, muốn điều tra ngành hàng hải cố nhiên là chuyện tốt, nhưng trước mắt. Triệu Cát đột nhiên xen lời hắn, hỏi. Trước mắt cái gì? Trước mắt thôi ra các ngươi còn không nỡ, có phải không? Những lời này tùy tiện đi ra, Thôi Chí sợ tới mức mặt như màu đất, lập tức quỳ gối, nói. Vi thần không biết bệ hạ có ý gì. Triệu Cát cười lạnh, trầm mặc thật lâu, mới nói. Ngươi không biết, ngươi lại không biết sao? Thôi ra là hải thương lớn nhất Tuyền Châu, có 100 thương thuyền, đúng hay không? Hàng năm tiền lợi nhuận từ trên biển, so với trẫm kiếm được còn nhiều hơn. Thôi Chí, trẫm không bằng ngươi. Trong giảng võ điện quần thần không khỏi bắt đầu xì xào bàn tán, Thôi Chí ngẩng đầu nói. Thần có mấy huynh đệ, đúng là làm chút ít sinh ý tại Tuyền Châu, nhưng vừa rồi thần nói cũng là lời tâm huyết, bệ hạ minh xét. Triệu Cát cười lạnh, nói. Hảo một lời tâm huyết, dứt lời, đột nhiên rút một phong thư ra, vứt xuống dưới cung vàng điện ngọc hỏi. Cái này là lời tâm huyết của ngươi sao? Tiếp theo, hắn đứng lên, phất tay áo, ra khỏi giảng võ điện. Dương Tiễn lập tức đuổi theo, theo sát Triệu Cát. Triệu Cát bước nhanh đi tới, đột nhiên ngừng chân, nói với Dương Tiễn. Dùng danh nghĩa của ngươi, đưa thư cho Thẩm Ngạo, bảo hắn yên tâm lớn mật mà đi làm chuyện của hắn, không cần có cái gì băn khoăn, nên làm cái gì, bây giờ đều là do hắn. Dương Tiễn lập tức nói, lão nô tuân chỉ. Triệu Cát lại nói, hắn dâng tấu chương, trẫm cũng nhìn rồi, thật đúng là không thể tưởng được những hải thương có thể. Góc chuyện audio chấm cơm, làm càn đến nước này. Dương Tiễn nói, nếu như thế, sao bệ hạ không lập tức hạ một đạo ý chỉ, bắt những hải thương này. Triệu Cát thở dài, lắc đầu nói, không có bằng chứng, bắt người như thế nào. Chuyện này liên quan quá lớn, trong triều đình, nhiều người có liên quan cùng bọn họ như vậy, trẫm không thể ra mặt. Dương Tiễn nghe ra được ý bên ngoài của Triệu Cát liền nói theo Triệu Cát hỏi. Bệ hạ có ý tứ là để cho Thẩm Đại Nhân ra mặt. Triệu Cát gật gật đầu, đúng là ý tứ này. Dứt lời Triệu Cát chắp hai tay sau lưng, tâm tình thoáng cái lại bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, hướng văn cảnh các bên kia, vừa đi vừa nói. Trẫm không thu thập được bọn họ, Thẩm Ngạo có thể thu, bọn hắn dám làm loạn, đến lúc đó có người cho bọn hắn đẹp mắt. Dương Tiễn ở một bên nghe thấy mà giờ khóc giờ cười, ý tứ của những lời này, giống như là tiểu hài nhi đánh nhau, một đứa tiểu hài nhi không dám động thủ, lại hiện ra thần khí như thật mà chỉ vào đối phương, nói, các ngươi chờ xem, ta sẽ gọi ca ca ta đến. Cách chương.